Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Liên hệ. Trao đổi: Hạ, Thông Thiên Tháp bởi vì tạm thời bị phong tỏa, cho nên đối với tình huống ngoại giới, bọn hắn là không có tin tức nơi phát ra, cho nên cũng căn bản không biết phía ngoài tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Tà giáo võ giả lần này phong tỏa cường độ rất lớn. Bọn hắn không chỉ có đem Thông Thiên Tháp chung quanh cho phong tỏa, hơn nữa còn phái ra không ít người tại phụ cận mấy chục vạn dặm bên trong không ngừng tuần tra. Phi Ưng trưởng lão chính là một cái trong số đó. Nếu là đụng phải Thông Thiên Tháp người trở về, ở phía xa muốn dùng thông tin trận bàn tiến hành liên hệ, rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn chém giết. Loại phương pháp này mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn, thế nhưng đưa đến tác dụng rất lớn, bởi vì bọn hắn còn có Hắc Nguyệt Tông cái này chuẩn nhất lưu thế lực, cộng thêm một số tam lưu gia tộc trợ giúp, tất cả có rất ít lỗ thủng có thể chui. Lại nói, phía trước chiến sự căng thẳng, chính đạo võ giả cũng không có quá nhiều lực lượng có thể trở về nơi này tiến hành thông chi. Cho nên, gần nhất hơn 2 tháng này, cũng chỉ có ngay từ đầu mấy ngày nay, Thông Thiên Tháp còn có thể đạt được một số ngoại giới tin tức. Chỉ bất quá hơn 2 tháng đi qua, những tin tức kia cũng sớm đã không chính xác. Làm nghe xong Bạch Vũ Triết đạt được những tin tức này sau đó, Thẩm Hồng Vũ lập tức chấn kinh. Kỳ thật bên trong có chút tình huống bọn hắn cũng có thể đoán được, chỉ bất quá không có cặn kẽ như vậy mà thôi. Lại nói ai cũng sẽ không cho là tà giáo võ giả thật sự có năng lực công phá Thông Thiên Tháp, cho nên ngay từ đầu thời điểm cũng không phải là đặc biệt để ý. Bây giờ nghe nói ngay cả Long Hãn Hải đều thụ thương, mà lại chính đạo võ giả bên này tổn thất thánh khung cảnh cường giả không ít, tình huống đã rất không ổn. Vũ Triết, người dạng này một mực sống ở đó bên cạnh cũng không phải biện pháp. Mặc dù ngươi cái kia trận bàn rất thần kỳ, thế nhưng một mực cần tiêu hao tự thân lực lượng, trèo trống không được thời gian quá dài. Chờ vi sư nghĩ một chút biện pháp, sớm một chút tiếp ngươi trở về. Ngươi lần này đã làm được đủ tốt, vi sư cũng nhất định phải trước đem tin tức nói cho tháp chủ. Đại gia thương lượng trước một chút đối sách. Thẩm Hồng Vũ nghe được những chuyện này sau đó mặc dù rất giật mình, bất quá hắn biết việc này Bạch Vũ Triết rất nguy hiểm, cho nên không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Sư phụ, có thể vì nhốt ở chúng ta Thông Thiên Tháp, trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn tâm nghiên cứu ra đến trận pháp kia. Đồ nhi cùng ngươi ước định một ít thời gian. 2 ngày sau đó lúc này, đồ nhi bắt đầu ở bên ngoài tiến hành phá trận. Đến thời điểm còn mời sư phụ dẫn người ở bên trong tiến hành phối hợp. Bạch Vũ Triết không có đi tiếp Thẩm Hồng Vũ, mà là đem kế hoạch của mình nói ra. Kế hoạch này là từ hắn luyện chế ra ẩn thân trận bàn thời điểm bắt đầu, liền đã quyết định trận pháp này nhất định muốn nhanh lên cho phá giải đến. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Nếu là không có trận pháp này trở ngại, như vậy tà giáo võ giả căn bản cũng không khả năng vây được Thông Thiên Tháp. Đến thời điểm lại thương lượng những chuyện khác, cũng càng dễ dàng giải quyết một số. Ngươi, này làm sao có thể? Trận pháp này phi thường huyền ảo, liền ngay cả ngươi Triệu Khâm sư thúc, tăng thêm ngươi Lôi Nhạc sư bá, còn có mấy cái cửu phẩm luyện đan sư cùng chú khí sư, tại hơn 2 tháng này thời gian bên trong, đều không thể phá trận. Không được, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Thẩm Hồng Vũ không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, đồng thời cũng nói cho Bạch Vũ Triết, trận pháp này thực tế quá mức huyền ảo, quá mức phức tạp, trước mắt trên Mê Xuyên đại lục cơ hồ không có người nào có thể trong thời gian ngắn cho phá giải rơi. Đương nhiên, mỗi khi Thông Thiên Tháp cường giả muốn phá trận thời điểm, tà giáo võ giả đều sẽ tiến hành rất lớn quấy nhiễu.